Tà Vương Sửu Phi, chương 145, tế bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, tế bái, editor, Luna Hoang. Ngày thứ hai đó là ngày giỗ của mẫu thân Địch Diên Diên. Dứt bỏ tất cả phiền não, dậy thật sớm, trang điểm trang phục, sáng sớm xuất môn với Tà Vô Phong. Ra ngoài thành, bên kia Tuyệt Vương đang liên lạc quần thần tiến gián. Tin tưởng những người phía sau Lạc Mẫn Yên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất mà hành động. Hơn nữa nói không chừng còn có thể có thêm vào một chút hành động. Giống như thu mua mấy đại thần trong triều, làm cho cục diện càng thêm dễ khống chế hơn. Đương nhiên, buông tay để cho bọn họ tiếp tục tiến hành kế hoạch. Để cho bọn họ thả lỏng đề phòng, chậm rãi hiển lộ ra âm mưu. Như vậy cũng có thể dễ dàng nhấc bọn họ lên hơn. Rất nhanh thì đã ra khỏi thành môn, đi tới nơi an nghỉ trên núi của mẫu thân Địch Diên Diên. Hoàn cảnh trên núi thanh u, điểu ngữ hoa vị, bốn phía yên tĩnh vô nhân. Cũng vì nguyên nhân này, Địch Ngưỡng Thiên mới cho địa phương như vậy. Nói cho cùng, một ít thôn xóm quanh thân vào 20 năm trước cũng là một mảnh hoang vu. Sau cũng là bởi vì mẫu thân của Địch Diên Diên cùng Địch Ngưỡng Thiên liên tục bỏ tiền giúp người nơi này tu kiến phòng ốc. Bỏ tiền mua được giống cây tốt để cho bọn họ từ nay về sau ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Người nơi này xem Địch thừa tướng như ân nhân, thường thường cũng sẽ lên núi thanh lý cỏ dại bên trên phần mộ của Địch phu nhân. Tiểu viện ở xa một chút cùng phòng ở cũng là bọn hắn hỗ trợ dựng. Mà Địch Ngưỡng Thiên hàng năm sẽ vào lúc này đến đây ở vài ngày. Cha, bất quá là vài ngày chưa gặp cha, nhưng thật giống như rất lâu. Cũng có thể là mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, để nàng thấy thời gian trôi quá chậm. Hoàn hảo, cha vẫn như cũ tinh thần dịch dịch, hơn nữa vẻ mặt tươi cười. Cái này cũng là do ở một chỗ tĩnh như vậy vài ngày. Mặc kệ thế sự, nếu là biết được biến cố trong hoàng cung, sợ rằng tóc cha lập tức sẽ bạc thêm vài cọng. Diên Diên, Phong Nhi, tới, vài ngày không gặp, trên mặt Diên Diên có chút gầy. Mà trên mặt của nữ tế cũng có chút trắng bệch. Địch Ngưỡng Thiên làm người chục năm, giỏi về sát ngôn quan sát, có lẽ mấy ngày nay có chuyện xảy ra đi. Bất quá, nhìn dáng tươi cười không giấu được trên mặt Diên Diên, chắc đó cũng là chuyện không quan trọng. Nếu nữ nhi cũng không đến báo cho hắn biết, như vậy thì nàng có thể giải quyết. Nếu không có thể giải quyết, sau khi trở về hắn cũng nhất định hào hào dễ xử lý. Có lẽ mấy ngày nay, bên ngoài thật là xảy ra những chuyện gì? Cha mấy ngày nay ở chỗ này khỏe không? Địch Diên Diên biết cái gì đều không thể gạt được mắt tinh minh của cha. Chuyện phát sinh mấy ngày này, nàng sẽ lấy ra một ít nói với cha. Dù sao trong hoàng cung xảy ra việc này, qua ngày hôm nay, cũng sợ không dối gạt được. Nhưng chuyện nàng từng trúng độc, cũng sẽ không nói cho hắn biết, miễn cho hắn lại lo lắng. Khỏe, khỏe, ở chỗ này bồi bồi nương ngươi. Trà thanh cơm đạm, sinh hoạt thực sự thích ý. Đúng rồi, Phong Nhi, Diên Diên đã nhiều ngày không có khi dễ ngươi chứ. Nhìn ngươi gầy rồi, thấy Địch Diên Diên cũng nhận thấy được bản thân ý thức được cái gì. Địch Ngưỡng Thiên ngược lại vui đùa. Đây cũng là vì để cho Diên Diên cùng Phong Nhi thả lỏng một ít. Nhạc phụ đại nhân, Diên Diên thương ta cũng không kịp. Sao khi dễ ta? Tà Vô Phong cũng đồng dạng đùa giỡn trả lời Địch Ngưỡng Thiên. Đối đãi Địch Ngưỡng Thiên tựa như đối đãi người nhà của mình. Vị Tà Vương lãnh tuấn vô tình này cũng lộ ra dáng tươi cười khó được. Nương, Diên Diên tới thăm ngươi. Chính tay bày ra điểm tâm mẫu thân yêu nhất, còn để lên một ít hoa quả, kính lên vài chén trà, cùng Tà Vô Phong dâng một nén nhang. Tà Vô Phong liền đỡ Địch Diên Diên đứng lên, nhìn mấy nhập thạch trong mộ bia. Bút kính hữu lực, tuy rằng đối với nàng mà nói bất quá là một người xa lạ, nhưng cảm tình còn không cạn. Ấn tượng trong đầu tuy rằng không rõ, thế nhưng từ trong miệng cha, dì nương cũng biết không ít chuyện của mẫu thân. Nương, tiểu tế tới thăm ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố Diên Diên thật tốt. Sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Phu thê Địch Diên Diên đứng ở phía trước phần mộ, gương mặt cùng là nụ cười nhàn nhạt, chưa từng có nhiều yêu thương, cũng không có vui sướng quá lớn, mà Địch Ngưỡng Thiên đứng ở bên cạnh bọn hắn, nụ cười vui mừng vẫn treo ở trên mặt, làm phụ mẫu vui vẻ nhất chớ qua thấy nhi nữ hạnh phúc. Chuyện đáp ứng ái thế, hắn cũng đã làm được, đời này cũng sẽ không có tiếc nuối nữa. Ý nghĩ trong lòng cũng khẳng định chút, đợi được Diên Diên cùng Phong Nhi trở lại Mỹ Quốc, cũng là thời gian hắn từ trình với Hoàng thượng, cũng là thời gian cáo lão hồi hương rồi. Đến lúc đó, hắn đến đây, bồi bên ái thê đã an nghỉ, tự tại sống nửa đời sau. Cha, mấy ngày nay bên trong Hoàng cung xảy ra một việc, trên đường trở về, Địch Diên Diên cũng đã chậm rãi đem chuyện phát sinh trong Hoàng cung nhất nhất báo hết. Nhìn cha mình buồn bã thất thần, nàng biết, cha là đang lo lắng, là đang đau lòng, cũng càng là kinh ngạc trong mấy ngày ngắn ngủi cư nhiên sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhưng cũng không có bất luận ý tứ gì trách cứ Địch Diên Diên. Hắn biết, Diên Diên không nói với hắn cũng là không muốn để cho hắn lo lắng. Hơn nữa đem kế hoạch đại thể đều nói với hắn một ít. Nghe đến mấy cái này, cũng biết hoàng hậu tuy rằng thân chúng kịch độc, cũng đã bình an vô sự mà cảm thấy yên tâm. Nhưng đối với hoàng thượng, Diệc Quân Diệc Hữu, nghe đến mấy cái này, cũng để cho không khỏi đau lòng. Trở lại Địch phủ đã là ban đêm. Tuy rằng Địch Ngưỡng Thiên là rất IPPM tức khắc tiến cung một chuyến, bất quá lại bị Địch Diên Diên khuyên, quyết định đợi ngày mai lâm triều mới phối hợp Tiệt Vương. Trước hết để cho hoàng thượng thoái vị, mọi chuyện chờ bắt được độc thủ phía sau màn, hoàng thượng giải độc mới quyết định. Lão gia, ngươi đã trở về. Sớm ngay cửa Địch phủ chờ Lệ Nương mới thấy Địch Ngưỡng Thiên trở về, liền khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Nhiều ngày không có gặp lão gia, biết thân thể lão gia an hảo. Nhìn tiểu thư trước đó không lâu còn nằm ở trên giường hôn mê đã bình yên vô sự, nàng làm sao không an lòng được. Thế nhưng nàng trực tiếp ra ngoài đón tiếp lão gia, đơn giản muốn lão gia cùng tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng mấy đại thân từ một canh giờ trước cũng đã chờ trong phủ, cũng không biết có chuyện gì không. Một ít khuôn mặt xa lạ bình thường cũng không có lui tới phủ. Nếu không phải đều lấy ra bài tử, thật đúng là không biết bọn họ là làm quan cùng triều với lão gia nhà mình. Lệ Nương, mấy ngày nay trong nhà tất cả tốt chứ? Khổ cực ngươi, chính là giọng nói hữu thiện đối đãi giống người nhà. Địch Ngưỡng Thiên cũng sẽ không nghĩ đến hắn không có ở đây. Nữ nhi của hắn thiếu chút nữa hôn mê không tỉnh, mà bên trong hoàng cung cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không, không có gì đặc biệt. Lão gia, có mấy vị đại nhân vào phủ chờ muốn gặp ngươi. Bây giờ đang ở bên trong. Thời gian những người đó cầu kiến, Lệ Nương cũng nhất thời không có chú ý, liền trực tiếp để những người đó chờ ở trong phòng. Đợi lão gia trở về, hàng năm cùng tiểu thư cúng tế xong, cũng sẽ trở về vào lúc này. Đến bên kia từ đường thượng hương, ăn một bữa cơm, cho nên nàng để những đại thần kia chờ, không để cho người thông báo, cũng không có trực tiếp đánh đuổi người. Mà những đại nhân kia mặc dù vẻ mặt không nhịn được, nhưng chính là vẫn không đi, nói phải chờ tới lão gia trở về mới thôi. Vậy nàng cũng liền không thể làm gì khác hơn là cho người chờ. Cha, những người đó có là chủ ý gì? Đến tìm ngươi là có ý gì? Quan trường chi sự, Địch Diên Diên sẽ không có hiểu nhiều như Địch Ngưỡng Thiên. Càng khó để xác định những người bên trong đến cùng đứng bên nào. Những người đó chắc là để nhạc phụ đại nhân đứng ở phía bọn hắn. Từ nhỏ đi theo bên người Tà Lam Kiếm, người trong triều đình hắn gặp nhiều, tự nhiên sẽ so với Địch Diên Diên càng hiểu hơn. Ý của ngươi là, bọn họ là một phe với Lạc Mẫn Yên. Nếu là làm quan cùng triều, tính tình và lòng của cha nàng bọn họ nên rất hiểu. Bây giờ là muốn là thuyết khách, để vị thừa tướng đương triều là cha này cũng đứng ở phía bọn hắn. Cái này một điểm đều không phù hợp tình lý a, đi gặp trước rồi mới nói. Địch Ngưỡng Thiên bước qua bậc đi vào bên trong phủ. Mỗi một bước đi, trong lòng cũng hư thán một tiếng. Thật không nghĩ tới, nguyên lai trong triều đình, Người nhân diện tâm lang cũng nhiều. Hoàng thượng bất quá nhất thời bị khống chế. Những người này cũng đã không thể chờ đợi. Địch thừa tướng, rốt cục có thể gặp được ngươi rồi. Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong đi theo phía sau Địch Ngưỡng Thiên. Lúc Địch Ngưỡng Thiên bước vào chính đường, bọn họ đều chưa đến, nên những đại thần kia không có hai người. Khuôn mặt chờ đợi cùng sốt ruột của những đại thần kia lúc nhìn thấy Địch Ngưỡng Thiên nhất thời biến thành vẻ mặt nhiệt tình. Bước nhanh đi đến chỗ Địch Ngưỡng Thiên. Không biết mấy vị đại nhân hôm nay tới đây vì chuyện gì? Thanh âm của Địch Ngưỡng Thiên lang lảnh biểu hiện thập phần uy nghiêm. Trên mặt không có dáng tươi cười thời điểm đối mặt với phu phụ Địch Diên Diên vừa rồi. Chuyển hoán nghiêm túc không nói mà uy, là có chút dọa người, nhưng không có để những đại nhân kia lui bước. Vậy dĩ nhiên là chuyện khẩn yếu, không bằng hôm nay do chúng ta làm chủ, thỉnh thừa tướng đại nhân đến ra ngoài ăn bữa cơm tối. Một đại thần đề nghị, mấy người phía sau liền lên tiếng trả lời phụ họa, vẻ mặt lấy lòng. Cha đêm nay phải bồi ta ăn cơm. Nghe xong lời dạo đầu, Địch Diên Diên kéo cánh tay của Tà Vô Phong chậm rãi bước vào chính đường. Tham kiến Tà Vương, Tà Vương Phi, không nghĩ tới Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong đều ở đây. Thấy hai người, nguyên bản vẻ mặt lấy lòng cũng có chút kinh ngạc. Tựa hồ bởi vì vốn là mưu kế có thể bị nghẹt mà cảm thấy không vui. Chỉ tiếc, không thể biểu hiện ra ngoài. Nhạc phụ đại nhân, ta bồi Diên Diên đi vào rửa mặt chải đầu thay y phục trước. Ân, đi vào trước đi, các vị mời ngồi, có việc gì có thể ở chỗ này trò chuyện một chút trước. Tối nay là ngày giỗ của vong thê, đêm nay không tiên ra ngoài, vốn không có che giấu tức giận thiếu chút nữa bạo lộ ra. Nữ nhi cùng nữ tế tiến đến để hắn lại phục hồi tinh thần. Nếu những người này tới cửa, không bằng trực tiếp làm một người biết thời biết thế. Tướng công, ngươi nói những người đó tới nơi này là muốn mượn hơi cha. Trở lại trong thanh tâm trai, Địch Diên Diên không kịp chờ đợi hỏi Tà Vô Phong. Nàng đã cảm thấy kỳ quái. Những người đó nếu như không phải là không có đầu óc cũng sẽ không đến đây gặp cha. Muốn mượn hơi cha qua phe bọn hắn à. Nhưng nếu quả không phải là quan hệ mượn hơi, muốn cha đứng bên bọn họ. Bọn họ lại có mục đích gì? Bọn họ lại có lý do gì cảm thấy có thể thuyết phục cha? Yên tâm, nhạc phụ đại nhân rất nhanh sẽ xử lý tốt. Đợi chút sẽ công bố đáp án. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.